Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đế mới nhận thường gọi điện cho tôi quen miệng gọi tên ở nhà của anh. Lý Đại Tráng, Đại Tráng. Ai ngờ lát sau, anh mới đáp lại. Anh đang trực tiếp, gọi tên cúng cơm của anh đi. Tôi điên rồi, Giang Cư Mẫn cũng điên theo tôi luôn. 1. Lý Hách Nhiên nhận thường, trở thành ảnh đế. Tôi ngồi trên sofa ăn trái cây, lướt Weibo. Ảnh đế trẻ tuổi nhất. Lý Hách Nhiên trở thành ảnh đế mới. Lý Hách Nhiên kỹ năng diễn. Lý Hách Nhiên. Lý Hách Nhiên, anh là thần của em. Hôm qua đạt giải nhưng hôm nay vẫn còn ở trên hot search. Tôi cảm thán lúc nhìn hot search này. Quan hệ của tôi và Lý Hách Nhiên là bạn chơi từ bé. Anh là ảnh đế mới, là chồng quốc dân. Mà tôi chỉ là một nghệ sĩ flop tuyến 18 thôi. Trong lúc tôi cảm thán thì nhận được cuộc gọi của Lý Hách Nhiên. Tôi nghe máy, quen thói gọi tên ở nhà của anh. Lý Đại Tráng, giỏi lắm, làm ảnh đế luôn. Đầu bên kia điện thoại, Lý Hách Nhiên im lặng không đáp. Tôi nói tiếp, alo, Đại Tráng, sao không nói gì thế? Tín hiệu không tốt à, tôi, Lý Hách Nhiên, anh có nghe được không thế? Nhưng vẫn không tiếng nào, tôi chuẩn bị tắt điện thoại. Giọng của Lý Hách Nhiên vang lên bên kia máy. Thẩm Sán, anh đang livestream, gọi tên bình thường đi. Tôi sợ tới mức tắt máy không nói nữa. Tôi xong rồi. 2. Tôi giãy giụa đứng lên từ sofa, tùy tay ném quả táo lên bàn, mở Weibo. Tìm vào phòng livestream của Lý Hách Nhiên, tôi vừa vào đã bị đống bình luận dọa sợ. Ha ha ha ha ha ha. Cho nên tên của ảnh đế là Đại Tráng à, tôi ngửi được mùi drama á, không phải đang thông báo chuyện tình cảm đấy chứ. Lý Đại Tráng, ha ha ha. Thẩm Sán, ai về, có ai biết không, chưa nghe qua, các là người ngoài giới. MC trong màn hình và các diễn viên khác đã không nhịn cười nổi. Hoặc là lén lút, hoặc là cười công khai. Chỉ có mặt Lý Hách Nhiên vẫn lạnh nhạt như trước. Giống như, Đại Tráng, không phải là anh vậy. May mà MC đã vượt qua bản năng của mình, lập tức chuyển đề tài, tiếp tục buổi livestream. Nhưng bình luận không vì vậy mà thay đổi. Vẫn bình luận kịch liệt. Tôi im lặng nhìn bình luận không ngừng xuất hiện. Flop cũng có chỗ tốt của flop á. Mọi người không biết tôi là ai. Hí hí, tôi vui vẻ rời khỏi buổi livestream, cầm quả táo vẫn còn sạch sẽ, tiếp tục ăn. Tôi không những không lo lắng mà còn vui vẻ. Lý Đại Tráng, để tôi xem anh giải quyết kiểu gì. 3. Sau trò hay này, đêm nay tôi ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy cảnh mọi người vây quanh Lý Hách Nhiên, gọi anh là Lý Đại Tráng. Tôi đứng ở một bên đợi để xuất hiện đâm thêm một dao. Nhưng giấc mơ đẹp có bao giờ là mơ tới cuối đâu chứ. Tôi còn chưa lên cà khịa thì đã bị cuộc gọi của người quản lý đánh thức. Thẩm Sán, em biết Lý Hách Nhiên mà sao không nói cho chị biết. Tôi phủ nhận theo bản năng. Không biết mà, chị Trần, còn giả vờ với chị à? Lý Hách Nhiên đang Weibo luôn á, tôi. Câu nói kia của chị Trần làm tôi tỉnh khỏi sự mơ màng. Tôi vội mở Weibo lên, mấy hot search đứng đầu bảng lần lượt là Thẩm Sán là bạn từ bé của Lý Hách Nhiên. Tên ở nhà của Lý Hách Nhiên là Đại Tráng. Lý Đại Tráng, Thẩm Sán, có ảnh đế làm bạn từ bé là cảm giác thế nào? Tôi vừa bấm vào đã thấy bài đăng mới nhất trên Weibo của Lý Hách Nhiên hồi sáng sớm hôm nay. Người hôm qua tôi gọi điện là bạn từ bé của tôi. Thẩm Sán, tôi muốn ngu luôn, đối với sự hiểu biết của tôi với Lý Đại Tráng, thì đây là sự trả thù của anh, tên đàn ông chết tiệt này đang trả thù tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc tôi tức giận vô cùng thì giọng nói hưng phấn của chị Trần vang lên. Thẩm Sán, em hot rồi. Tôi bị lời nói của chị Trần làm tỉnh táo. Chị Trần, fame của Đình Lưu không dễ ké vậy đâu á, sẽ bị mắng đó. Tôi cảm thấy chị Trần không nghe tôi nói gì, bởi vì chị Trần vẫn luôn hưng phấn nói. Em biết không, lúc nãy có đạo diễn liên hệ chị đó. Chị Trần, em, tôi còn chưa nói xong, chị Trần đã hét ầm lên. Thẩm Sán, có người gọi đến, hẳn là gọi để nói về hợp đồng, chị tắt máy trước. Cách chương.